Cái thế đế tôn, tác giả, Nhất Diệp Thanh Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 1112, thần vô song, màu đồng xanh chiến đài, có tới 100 dặm, to lớn vô biên, phía trên vết máu loang lổ, đã từng có thiên kiêu ở phía trên chinh chiến, tung xuống huyết, y nguyên lộ ra một tầng chiến ý, mà cái này to lớn chiến đài nơi sâu xa. Y nguyên bị vòng xoáy khổng lồ bao phủ. Vòng xoáy này càng ngày càng khiếp người, đang phun ra nuốt vào khủng bố khí lưu, muốn liệt thiên. Thế nhưng vòng xoáy bên trong mơ hồ có một tòa lại một tòa cổ xưa đạo cung tuyên hóa, xem ra phi thường mơ hồ, thật giống là không chân thực. Thế nhưng truyền ra rất là hùng vị đạo âm ẩn y, những đạo cung này dường như cắm rễ ở trong hư vô. Cổ vận oánh nhưng không có quá mạnh mẽ thể hiện, toàn trường lại là náo động, vô số người con mắt trợn to, có người gào thét nói, tạo hóa nơi xuất hiện, thần bí đạo cung nội hàm hàm đại tạo hóa, chỉ muốn chiếm được chiến đài tán thành. Liền có thể tiến vào đạo cung bên trong tìm kiếm tạo hóa. Này không là bí mật gì, rất nhiều người đều rõ ràng. Chỉ cần ở trên chiến đài đánh ra siêu cường sức chiến đấu, sẽ bị đạo cung tuyển chọn, do đó được đại tạo hóa. Dĩ nhiên chỉ có 10 cái đạo cung. Trời ạ, chỉ có 10 cái đạo cung. Cửu giới bên này bầu không khí trở nên trầm mặc. Rất nhiều anh kiệt sắc mặt đều khó nhìn, đều không để ý tới chiến bại vạn tượng thần tử. Vạn tượng thần tử đang trầm mặc, vừa nãy đạo lăng một quyền, oanh nội tâm hắn kiêu ngạo vụn vặt. Hắn căn bản không nghĩ tới tàng giới ma vương sẽ có như thế siêu cường sức chiến đấu. Mà vạn tượng thần tử càng thêm nổi giận chính là, chỉ có 10 cái đạo cung. Nói cách khác, lần này chỉ sẽ chọn 10 cái mạnh nhất thiên kiêu. Lần này liều mạng cũng so với dĩ vãng còn đáng sợ hơn không biết bao nhiêu lần. Mặc dù là như vậy, thế nhưng toàn trường bầu không khí chớp mắt khủng bố không gì sánh được. Vô số kỳ tài đang thét gào, đáng sợ chùm sáng che ngược bầu trời nộ quyển. Cái này chiến đài tuy rằng có 100 dặm, thế nhưng đến quá nhiều người, đáng sợ thần quang đã bao phủ toàn trường, không biết bao nhiêu người mới vừa lên đến liền đánh ra mạnh nhất thần thông, giết hướng về chiến đài, nghĩ bị đạo cung tuyển chọn, giết, một tôn sinh linh mạnh mẽ gào thét, làm rối loạn đất trời, nhằm phía chiến đài, ở đây cuồng bạo, quét ngang cường địch. Hướng về vọt tới đám người đánh giết mà lên. A, răng rắc. Thế nhưng trong nháy mắt, không biết bao nhiêu kỳ tài bị chém giết, không trung có huyết dịch bắn lên. Này không giống như là huyết, mà như là huyết hà ở tuôn ra, muốn nhấn chìm vòm trời, huyết quang ngập trời, tàng giới người ngơ ngác. Tranh đấu thật đáng sợ, tử thương nặng nề. Nhưng liền đúng như vậy, y nguyên có đếm không hết kỳ tài giết hướng về giữa trường. Cái này trên chiến đài chỉ có thiên kiêu nhân vật mới có thể đứng dừng chân. Thế nhưng tình huống cũng phi thường không ổn. Đánh tới địch quá nhiều người, rất nhiều người đều giết đỏ cả mắt rồi, liền địch thủ đều không thấy rõ là ai. Nơi này tiếng gào ngập trời, sát khí cuốn lấy trên trời dưới đất, bao phủ 100 dặm sân ga, cuồng loạn đến mức tận cùng, thật giống đi tới một cái loạn cổ thời đại. Ầm ầm, từng sợi khủng bố xích hà nhằm phía giữa trường. Quả thực là ở đây quét ngang, hàng trăm hàng ngàn người đều ở bay ngang. Húng, ứng long giết hướng về giữa trường, toàn thân tinh lực nối liền trời đất, giống như từng khẩu màu đỏ thẫm dải lụa. Ở đây tuôn ra, muốn đánh nổ toàn trường. Người chung quanh vẻ hoảng sợ, rất nhiều người đều ở sau này lui nhanh, lao ra chiến đài, không muốn ở tham dự loại này liều mạng. loại này tạo hóa cùng bọn họ vô duyên. Ứng Long tuyệt đối là một tôn vô địch tồn tại. Đạo Lăng đều cảm giác được nó cường hãn sức chiến đấu. Quả đấm của hắn nắm chặt, trong con ngươi nhảy ra một đạo ngọn lửa chiến tranh, muốn xông lên cùng với giao chiến. Hừ, dám ngỗ nghịch ta, ở ngay trước mặt ta còn dám ra tay hại người. Nhưng mà, có người không muốn để cho hắn đi tới. Thanh Thái Hà cao cao tại thượng nhìn Đạo Lăng, lạnh nhạt nói, đi, đem hắn cho ta săn giết. Không nên để cho hắn lên đài. Bốn phía không lên đài người đều khiếp sợ. Thanh Thái Hà đây là động sát tâm, muốn giết đi Tàng Giới Ma Vương. Là tiểu thư, tại chỗ có 10 cái nô bộc đi lên phía trước. Thân pháp của bọn họ rất nhanh, xuất hiện ở Đạo Lăng tứ phương. Ở mọi người ngốc tiết dưới ánh mắt, 10 cái nô bộc trong tay từng người xuất hiện một cái trận bàn. Nằm dày đặc đại đạo thần văn, tràn ngập khủng bố ngập trời khí lưu, sát khí như hồng thủy, xuyên qua nơi đây, phong thiên tuyệt địa, đây là 10 cái trận bàn ở bạo phát, trôi nổi ở trong hư không. Cái gì, này 10 cái trận bàn đều đang là chí bảo, mà là khắc lại đại đạo thần văn, có thể câu thông đạo lực đánh giết cường địch. Các ngươi mau nhìn, Tàng Giới Ma Vương bị niêm phong lại, cái bộ này trận bàn đủ để săn giết thiên kiêu nhân vật. Tiểu tử này chết chắc rồi, hắn ở tìm đường chết. Lại dám ngỗ nghịch Thanh Thái Hà tiểu thư, vị này nhưng là tiểu thánh vương sư muội. Cái bộ này trận bàn ta đã từng thấy, là tiểu thánh vương ở một cái vũ trụ vùng cấm được. Không nghĩ tới cho Thanh Thái Hà tiểu thư phòng thân, cửu giới sinh linh đều đang bàn luận, đầy mặt vẻ kính sợ. Thanh Thái Hà sâu tiểu thánh vương yêu thích, liền bộ này đáng sợ chí bảo đều đưa cho nàng phòng thân. Thanh Thái Hà cao cao tại thượng, khí chất cao quý, quả thực chính là dò xét thiên địa thần nữ. Chỉ cần nàng một câu nói, căn bản không cần ra tay liền có thể đánh giết Tàng Giới Ma Vương. Thế nhưng kết cục thường thường vượt qua người dự liệu, bởi vì vòm trời âm trầm lại, một vòng màu máu mặt trăng treo trên vòm trời trên, tràn ngập thái âm lực lượng, toàn trường người run lẩy bẩy. Cao đẳng chí bảo ở bạo phát, không là bọn họ có thể chịu đựng. Này không là Nguyệt Luân à? Thanh Thái Hà con mắt co rụt lại, cảm giác có gì đó không đúng. Cái này Nguyệt Luân là ai đánh đi ra? Hư không bị đập cho chia năm xẻ bảy, nứt ra một cái đáng sợ đại vực sâu, đè ép thập đại chí bảo trận bàn đều ở rì rào run run, phảng phất muốn theo nổ tung. A, 10 cái nô bộc hét thảm, trực tiếp bị Nguyệt Luân rơi xuống thái âm lực lượng chấn từng cái trên không trung nổ tung. Chết không thể chết lại, là ai đang ra tay? Thanh Thái Hà tức giận, cả người lộ ra một cái đáng sợ lệ khí, gằn giọng quát lên, là Tàng Giới Ma Vương. Cái này Nguyệt Luân là hắn chu diệt Tàng Giới Thánh Tử được bảo vật. Có người run giọng nói rằng, Tàng Giới Ma Vương, ngươi quả thực là chán sống, lại dám giết ta nô bộc. Thanh Thái Hà lớn tiếng quát, cao quý khí tượng không còn sót lại chút gì, ta xem là ngươi chán sống. 10 trận bàn lớn bị Nguyệt Luân phong ấn lại, rơi vào Đạo Lăng trong tay. Một cái bóng đi ra, mang theo một loại khủng bố ngập trời khí tức, hướng về Thanh Thái Hà lao nhanh. Cái gì? Thật là to gan, nhanh ngăn hắn lại cho ta. Thanh Thái Hà nổi trận lôi đình, từ không có người can đảm dám đối với nàng như vậy lỗ mãng. Còn lại mấy cái nô bộc cùng hầu gái vội vã hoành bay lên, muốn đem Tàng Giới Ma Vương ngăn cản lại, đều cút ngay cho ta. Đạo Lăng một tiếng gầm thét đãng phá mây xanh, vùng thế giới này thần âm cuồn cuộn, muốn gào vỡ non sông. Những này nô bộc trực tiếp bị đạo lăng một tiếng giống to chấn nổ tung. Thanh Thái Hà cả người đều run, kém chút nằm sấp trên mặt đất run. Nàng nhìn thấy trên 9 tầng trời một cái thần linh ở nhìn xuống nàng đây. Một cái ánh mắt đều có thể giết chết chính mình. Thanh Thái Hà hoành bay ra ngoài, bị đạo lăng một quyền nện ở ngực. Thế nhưng nàng không có chết, mặc trên người đeo một cái bảo y, bất quá cũng bị đánh bay ra ngoài. Ho ra một ngụm máu lớn. Tàng giới ma vương đang làm gì? Có người đang run rẩy. Nhìn thấy tàng giới ma vương dĩ nhiên giơ lên nắm đấm, đập về phía Thanh Thái Hà đầu. Hắn chẳng lẽ muốn giết đi tiểu thánh vương sư muội? Hắn ở tìm chết hay sao? Hắn có biết hay không thánh điện là cái gì? Ngay lúc này, vô tận không gian phần cuối truyền ra tiếng bước chân. Tiếng bước chân không lớn, rất có tiết tấu. Thế nhưng không biết tại sao, mỗi một cái âm tiết truyền tới đều làm người linh hồn muốn đổ nát. Người đến rồi. Một cái bóng áo bảo đen da thân, sợi tóc đều màu vàng, mỗi một cái đều óng ánh long lanh. Đây là một người thanh niên, da thịt còn như ngọc thạch phát sáng, mông lung một tầng thần huy, xem không là đặc biệt rõ ràng. Trong cơ thể tràn ra khủng bố khí lưu, lệnh hư không đang run rẩy. Thần vô song, có người run lẩy bẩy, có một nỗi sợ lớn, cảm giác một tôn thần vương đi tới, ở dò xét nhân thế gian. Hết chương.